Cả thế giới tràn ngập hương vị em. Chương 16, say, góc truyện audio.com. Tiểu lượng thằng nhóc này được lắm, lần sau bác mở bình rượu Thiệu Hưng chôn 20 năm cho cháu uống thử. Chờ đến khi đi ra cửa, ba cố vẫn còn lẩm bẩm. Ông bác vừa uống vui vẻ, không còn dáng vẻ ngày thường ít nói, ông có thể tán gẫu từ chuyện thời còn trẻ tham gia quân ngũ vào ban bếp núc đến chuyện của cả nhà lão Vương ở chợ rau không tươi. Rượu này bác chôn xuống từ khi cô Văn Tư còn nhỏ, nhiều năm như vậy rượu Thiệu Hưng mới đượm đủ vị. Hước, Tiết Nhã ghét bỏ bĩu môi một tay kéo người về, được rồi, đó là rượu nữ nhi hồng của ông, chờ đến khi gả Cố Văn Tư rồi uống vẫn kịp. Còn nói gì nữa, sau này không phải có Tiểu Du uống với ông rồi à, gấp cái gì mà gấp. Bà Cố nghe thấy sai, lảo đảo loạng choạng xua tay, không thể đơn giản như thế được, kiểm tra tân binh không thể đơn giản như vậy, để cậu ta qua chạy 20 vòng xa trường đi. Sau lại đại khái vẫn luôn ăn đến buổi tối 8-9 điểm, chờ Cố lão cha uống tận tâm, mới bằng lòng phóng Du Việt trở về. Tiểu tử Tửu Lượng có thể lần sau ta khai kia bình chôn 20 năm rượu vàng cho cậu nếm thử. Chờ đến đi ra cửa Cố lão cha còn ở thì thầm. Lão nhân này vừa uống cao hứng, liền hoàn toàn không có ngày thường kia phó ít nói bộ dáng, hắn có thể từ tuổi trẻ tham gia quân ngũ thời điểm bếp núc ban chuyện vui cho ngươi một đường khản đến chợ rau lão Vương cụ cải tân không mới mẻ đi lên. Này rượu ở Văn Tư khi còn nhỏ ta liền chôn xuống, nhiều năm như vậy đầu rượu vàng mới đủ hương vị. Cách, Tiết Nhã ghét bỏ bĩu môi một tay đem người kéo trở về, được rồi, người đó là nữ nhi hồng, chờ Cấu Tư xuất giá lại uống cũng tới kịp. Nói nữa tương lai còn không phải Tiểu Du bồi ngươi uống, cái gì cấp. Đang thử nghiệm cách update convert trước để xem lũ web chuyện re-up không, các bạn đang theo dõi ở trang nhà mình đừng đọc vội nhé, đây không phải bản edit. Cố lão cha vừa nghe không đúng rồi, lảo đảo lắc lư xua tay, không thể đơn giản như vậy, tân binh khảo hạch không thể đơn giản như vậy, đến làm lại hắn chạy xa trường 20 vòng. Trong miệng mơ màng hồ đồ không biết đang nói cái gì. Ai ra, người lão bà uống say, Cấu Tứ ngươi trước mang Tiểu Du xuống lầu đi, sắc trời không còn sớm làm hắn mau đi nghỉ ngơi. Tiết Nhã miễn cưỡng đem Cố lão đầu kéo về nhà ở, Cố Cấu Tứ gật đầu, nàng đỡ Du Việt xuống lầu, hàng hiên tối om, cần thiết dùng sức dẫm mới có cảm ứng đèn sáng lên tới. Hắn một cái cánh tay đặt ở Cố Cấu Tứ trên vai, đầu để ở nàng đỉnh đầu, nàng cần thiết muốn một tay ôm hắn eo, một tay bắt lấy cổ tay hắn mới không đến nỗi làm người đảo đến một bên đi. Tiểu Tâm bậc thang, như vậy tư thế hai người ai thật sự gần, hắn mang chút rượu dồn khí trọng nóng cháy hô hấp liền ở bên tai cùng nàng hơi loạn rớt thở dốc hỗn tạp dù sao đen như mực ai cũng thấy không rõ ai biểu tình. Cố Cấu Tứ cảm thấy hắn đại khái không có say hoàn toàn, bởi vì Du Việt đi đường vẫn là hảo, nàng cũng không có cảm thấy thực trầm. Chỉ là cái kia đè ở trên vai cánh tay, không biết khi nào cô ở nàng đầu vai, niết gắt gao mà, lập tức phản lại đây sau, biến thành là hắn ôm nàng đi xuống dưới. Nhất phía dưới một tiết thang lầu là không có cảm ứng đèn, Cố Cấu Tứ thật cẩn thận thăm dưới chân đi sợ dẫm không, bỗng nhiên vòng eo căng thẳng, bên người một tay đem nàng ôm lên. Quảng cáo, mỗi, góc truyện audio.com, đêm bạn sẽ mất 1 kg nếu bạn làm điều này trước khi ngủ. Phụ nữ ăn gì để tăng ham muốn, gia tăng ham muốn ở nữ, hai chân cách mặt đất treo không cũng liền một giây đồng hồ, Cố Cấu Tứ chỉ tới kịp kêu sợ hãi một tiếng, người đã bị vững vàng đặt ở trên đất bằng. Cẩn thận, Du Việt đứng ở nàng trước người, một bàn tay lôi kéo cà vạt, một bàn tay nắm lấy lan can, hắn giống như đầu thực vững bộ dáng, nhẹ nhàng quơ. Nhưng mà hết thảy phát sinh quá nhanh, Cố Cấu Tứ còn chưa có phản ứng lại đây, trong đầu một mảnh tư bông tuyết điểm. Chờ nàng bình phục một chút tim đập mới phát hiện chính mình còn bắt lấy nhân ra áo sơ mi không buông tay. Xin lỗi, tối om thời điểm, nàng cảm giác trước mặt người tựa hồ cùng bình thường biểu hiện ra ngoài hào hoa phong nhã không giống nhau, hắn khóe miệng cũng mang cười, lười biếng, lại làm nàng cảm thấy nguy hiểm. Du Việt duỗi tay gãi tóc tùy tiện đem nguyên bản sơ không chút cầu thả kiểu tóc chảo loạn, sau đó may mà đều sau này loát đi qua, như vậy lộ ra tới khắp cái trán, làm hắn khí chất có 180 độ đại chuyển biến. Đã không có ôn tồn lễ độ, đặc biệt là đương hắn rũ mắt xem nàng thời điểm tổng cảm thấy có hàn tuyền từ hắn trong mắt trào ra. Chúng ta đi thôi, đã không còn sớm. Bởi vậy Cố Cấu Tứ quyết đoán lựa chọn xoay người chạy ra hàng hiên không đi quản hắn. Bên ngoài lạnh lẽo phong cái kia thổi, nàng ở hắn màu đen xe hơi bên nhìn đến một người, bởi vì không có đèn đường thấy không rõ mặt nhưng cũng là tây trang điểm bộ dáng. Vị này chính là đại giá đi, phiền toái ngươi chậm một chút khai, hắn uống lên không ít rượu. Cố Cấu Tứ chiều bên kia gật đầu, Lưu Tuấn, ta thoạt nhìn như vậy hạ giá sao? Bất quá xem ở ngươi là tương lai tổng tài phu nhân phân thượng, ta liền cam tâm tình nguyện nhịn, ha ha ha. Cùng đại giá thương lượng thỏa đáng, cô Câu Tứ trà sát cánh tay, cảm giác trên người thực mau đông lạnh, nổi lên một tầng nổi da gà. Qua sẽ phía sau người nọ lúc này mới chậm gì gì đi ra, lặng yên không một tiếng động đứng ở nàng phía sau, giống dựng một bức tường. Cách Trương.